Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 602, bán ta mặt mũi. Vị này Bắc vực thập nhị tiểu thánh người thế nào? Thế mà ngay cả Đông Thổ Tần Gia Giáp công tử đều là hắn anh vợ. Mấu chốt nhất là, ngay trước anh vợ trước mặt, hắn thế mà còn cùng Long tộc công chúa như vậy thân đâu. Không tầm thường, không tầm thường a, mà tại vô số người trong ánh mắt, Tần Giáp sắc mặt đã từ đỏ chuyển xanh, nửa ngày mới quát lên, chớ có loạn trách móc. Cái gì gọi là loạn trách móc nha? Phương Quý có chút hiếu kỳ nhìn hắn một cái, đếm trên đầu ngón tay nói, ta cùng Sửu Ngư Nhi đính hôn, chính là cặp vợ chồng, ngươi là nàng đường huynh. Ta không gọi ngươi anh vợ lại kêu cái gì? Ha ha, anh vợ ngươi khả năng không hiểu rõ lắm những xưng hô này. Tần Giáp đã giận không kềm được. Quát lên, vậy như thế nào có thể làm đến số? Sinh lễ các ngươi đều thu. Phương Quý nghe được Tần Giáp nói như vậy, cũng lập tức có chút bất mãn. Chẳng lẽ còn không phải? Lời này càng làm cho Tần Giáp tức giận tăng vọt. Mặt đều đỏ bừng, chỉ là nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Mặc dù hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng, nhưng Tần gia lão tổ tông xác thực còn không có minh xác bắn tiếng cự tuyệt. Hắn lúc này tự nhiên là cực hận Phương Quý, càng bởi vì lấy Phương Quý trước mặt mọi người tiếng xưng hô này, khiến cho hắn cảm giác đến một loại khó chịu khinh thường. Thế nhưng là hắn lại vô luận như thế nào, cũng không dám ngay trước mặt mọi người thay lão tổ tông tỏ thái độ. Bởi vậy sắc mặt mặc dù càng khó coi, lại là thật, thấy Tần Giáp nhất thời nói không ra lời. Trong từng đôi mắt nhìn xem Phương Quý kia, liền không biết não bổ ra bao nhiêu cố sự. Chậc chậc chậc, đều đã cùng Tần gia tiểu thư đính hôn, lại tới thông đồng Long cung công chúa. Thật đúng là để cho người ta không ngừng hâm mộ vô sỉ a. Trong mắt bọn họ, Phương Quý thân ảnh tựa hồ cũng cao lớn lên. Người có tài học bên người tổng không thể thiếu phong lưu ẩn sự. Càng có tài học, trong phong lưu ẩn sự liên lụy đến nữ tử cũng càng tôn quý. Còn có cái gì dạng nữ tử so Long cung thất công chúa điện hạ cùng Đông Thổ Tần gia tiểu thư càng tôn quý. Cái này không khó nghĩ đến, xem ra vị này Bắc vực thập nhị tiểu thánh đứng đầu cũng tuyệt đối không phải là một phàm nhân đây này. Đông đông đông, cũng liền tại Tần Giáp bị Phương Quý câu này xưng hô khí tâm lý khó chịu, muốn trách cứ cũng không biết như thế nào mở miệng lúc, chợt nghe đến điện hậu trống vang, sau đó một trận tiên nhạc hợp tấu. Sau đó liền thấy một đám tiên phong đạo cốt lão nhân từ điện hậu cười cười nói nói đi ra, chỉ gặp trong đó có 7 vị đầu đội châu quan tồn tại. Đám người thấy một lần liền có thể biết đó là Thất Hải Long chủ. Trong đó 4 vị tuổi hơi lớn chút, đầu rồng thân người, áo bào lộng lẫy. Mặt khác 3 vị lại có chút kỳ quái. Một vị chính là áo bào đen nam tử trẻ tuổi, một vị là cái đầu có 2 sừng nữ tử, cái cuối cùng nhìn trái ngược với hài tử. Mặc dù khuôn mặt non nớt, nhưng một thân khí độ lại không thua mặt khác long chủ. Cùng hắn một đạo đi ra thì đều là chút đã có tuổi lão tu, hẳn là Đông Thổ tới đại tu sĩ. Thấy bọn hắn xuất hiện, trong kính thiên điện liền một mực an tĩnh, người người đứng dậy hướng về bọn hắn hành lễ. Tần Giáp tuy là trong tâm phẫn uất, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn một hơi này. Chỉ là hành lễ thời điểm cũng chưa quên hướng về Phương Quý phương hướng hung hăng khoét một chút. 7 tên kia chính là Thất Hải Long chủ rồi. Phương Quý lúc này lực chú ý đã bị mấy cái Long Vương hấp dẫn. Gặp cái kia 4 vị lão Long chủ cùng mình trong tưởng tượng dáng dấp một dạng, ngược lại cũng thôi, mặt khác 3 vị lại rất hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng đã được nghe nói, bây giờ Thất Hải chính là chỉ Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải, Thương Lan Hải, U Minh Hải, Vụ Hải, trong đó Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải, vốn là thượng cổ cũng có, truyền thừa đến nay, mà Thương Lan Hải, U Minh Hải, Vụ Hải, lại là gần vạn năm mới từ trong Tứ Hải phân đi ra. Nhất là Vụ Hải, Phong Long chủ tên, cũng bất quá mới 700 năm thời gian mà thôi, mà vị kia Vụ Hải Long chủ, chính là nam tử bên ngoài thoạt nhìn như là hài đồng đồng dạng kia. Ha ha, đến mời thiên hạ kỳ tài nhập ta Long Cung, nhìn thiên kiêu kia vô số, đại đạo phồn thịnh, quả thật thiên hạ chuyện may mắn. Mấy vị Long chủ đều là vào trong án, thân là chủ nhà Bắc Hải Long chủ liền cười ha hả mở miệng. Xin mời chúng tu tọa hạ, mà thấy chúng tu ngồi xuống. Đã sớm ở một bên chờ đợi hồi lâu Bắc Hải Long cung lão quy tướng liền cũng tại lúc này đứng dậy. Lắc đầu ngâm nga, cao giọng nói, thiên quyến Bắc Hải, huyết mạch kéo dài, hiện có châu phi lại dựng một con, ít ngày nữa xuất thế, để bụng vui chi, thiết kế yến này, cầu phúc tăng thọ, chúng tu đều là đã tọa hạ, nghe được lời ấy, nhưng cũng không khỏi đều là khẽ giật mình. Thất Hải Thịnh Yến tổ chức, từ trước đến nay là thiên nguyên thịnh sự, chư tộc tu giả, ai cũng xu thế chi như lộ, nhưng Thất Hải Thịnh Yến mỗi một lần tổ chức, cũng tốt xấu đều sẽ có cái cớ, có thể là cái nào đó Long chủ ngàn năm thọ nguyên, có thể là cái nào đó Long tử đại hôn, mà lại chẳng lẽ sớm mấy năm, liền đã bắt đầu thù xử lý, bây giờ lần này Thất Hải Thịnh Yến. Nhưng thật ra là cổ quái nhất một cái, một là thời gian ngắn, một tháng trước mới vừa vặn truyền ra tin tức, sau đó một tháng sau, liền đột nhiên cử hành đứng lên, cả hai thì là tổ chức cuộc thịnh yến này nguyên nhân, một mực không có truyền tới, cho đến lúc này, mọi người mới biết được, nguyên lai là Bắc Hải Long chủ lại tăng một vị tử tứ, mới làm được yến này. Có thể lý do nói lại làm cho chúng tu trong lòng càng thêm cổ quái. Long cung tử hệ đông đảo, đó là người người đều biết. Trên mặt nổi có 9 cái, trên thực tế không biết bao nhiêu đâu. Mà dựa vào long cung lệ cũ, bình thường tới nói, cũng chỉ sẽ ở vị thứ nhất thái tử xuất thế thời điểm. Xử lý lớn thịnh yến, mặt khác thái tử xuất thế. Cũng bất quá chỉ là mời chút thân hữu làm sơ ăn mừng thôi. Bây giờ cái này Bắc Hải Long cung đản sinh cái này. Trên mặt nổi ràng, cũng muốn xếp hạng tại cái thứ 10. Dựa vào rồng sinh 9 con truyền thống. Phía trước 9 cái, mới có tư cách xưng thái tử. Công chúa, cái này lão thập, sợ là ngay cả cái danh hiệu này đều lăn lộn không lên. Làm sao đổ đáng giá Bắc Hải Đại Yến Thiên Hà, thậm chí mặt khác Lục Hải Long Chủ, đều tụ tập tại một chỗ. Trong lòng lộ ra cổ quái, chúng tu nhưng cũng không cách nào hỏi ra lời tới. Ngược lại là có người âm thầm suy đoán, có lẽ Long Cung có khác việc cần hoàn thành, chỉ là tìm việc này làm cái cớ a. Chúc mừng, Bắc Hải Long Chủ già những vẫn cường mãnh. Bội phục, hài tử đâu, ôm ra để mọi người nhìn một cái, chấm ngoặc kép ngoặc kép, trong các loại suy đoán, nhất thời cung uống thanh âm nổi lên, người người đầy mặt tươi cười, trước do Long chủ nâng chén kính chúng tu, sau đó một trận thịnh yến, lập tức bắt đầu, vô cùng náo nhiệt, phương quý tại bữa tiệc này, tả hữu nhìn lại. Chỉ gặp các nơi mà đến tu sĩ, coi là thật không ít, nhận lấy Long cung mời, liền có mấy trăm người, đã có Nam Cương Đại Thánh, cũng có Đông Thổ Đại Tu, mà những người này hay là mang theo con cháu truyền nhân. Có thể là đến đây kiến thức hảo hữu, thế là mấy trăm người lại biến thành hơn 1000 người, đều là tại trong kính thiên điện này, nâng ly cạn chén, tán phiếm nói giỡn. Bầu không khí ồn ào, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thất Hải Thịnh Yến, trọng điểm cho tới bây giờ đều không tại một chữ, yến. càng quan trọng hơn ngược lại là sự tình khác. Thất Hải Thịnh Yến, nói ít cũng muốn tổ chức 3 ngày, mà tại trận này chính yến đằng sau, còn sẽ có đại tu luận đạo, tiểu bối diễn võ, các loại kỳ chân dị bảo biểu hiện ra các loại, an bài bao nhiêu, toàn bằng Long Cung tâm ý, mà Long Cung cũng chưa từng khiến người ta thất vọng qua. Ngoại trừ Bắc Vực Tiểu Thánh cùng Tôn Phủ huyết mạch bên ngoài, rất nhiều người đều là đã sớm tới qua, tự nhiên đối với mấy cái này hiểu rõ vô cùng, uống đuống vài vòng đằng sau, liền đã có người bắt đầu rời ghế, đi tìm người khác uống rượu. Người tới ta đi, Hàn Huyên giới thiệu, trong đại điện, liền nhất thời lại náo nhiệt hơn rất nhiều, nhất là Đông Thổ tiểu bối thiên kiêu nơi đó. Chính là lúc nào cũng có người đi qua, đầy mặt khuynh mạc chi ý, tức đại công tử bọn người, lúc đầu cũng thương lượng, có hay không muốn đi qua kính Đông Thổ thiên kiêu một chén. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có khởi hành lúc, liền thấy Tôn Phủ một phương, đã có người rời tiệc, tiến đến cùng Đông Thổ thiên kiêu mời rượu, sau đó cùng bọn hắn ngồi cùng nhau. Cười cười nói nói, đầy mặt thân mật, tựa hồ quan hệ thân mật lên. Khó hiểu, tức đại công tử bọn người liền đột nhiên không nghĩ tới đi. Cho nên bọn họ chỉ ở nơi này cô Linh Linh ngồi. Ngoại trừ thất công chúa Ngao Tâm đến kính qua một chén bên ngoài, liền không còn động tĩnh. Bắc Vực tiểu thánh bàn này xung quanh, giống như là thành một tòa đảo hoang. Tại trong bầu không khí náo nhiệt này, càng lộ ra cô tịch mà quạnh quẽ, này cũng khiến cho bọn hắn những người này, trong lòng sinh ra chút cực kỳ cảm giác kỳ quái. Trước khi đến, lòng tràn đầy chờ mong, hướng về không thôi, nhưng sau khi đến, chợt cảm thấy, chính mình tựa hồ cũng không thích hợp nơi này. Bắc Hải Long chủ ở trên, vãn bối Tĩnh Châu Thương Nhật Bạch, cảm ơn Long chủ mời, gặp được Thịnh Yến, cảm kích khôn cùng, không biết qua bao lâu, trong một mảnh náo nhiệt, chợt có một người trong Tôn Phủ đứng dậy, tiến lên hướng về Long chủ chi ghế khom mình hành lễ. Thanh âm hắn sáng sủa, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, trong điện ngược lại là thoáng an tĩnh, trước trước sau sau, đều hướng về hắn nhìn lại. Sau đó liền nghe được hắn nói, chúng ta tiểu bối, sơ phó Thịnh Yến, kinh sợ, không hiểu quy củ, còn xin chư vị Long chủ cùng tiền bối thứ lỗi, chớ có trò cười, bây giờ Long tử xuất thế, chính là khắp trốn mừng vui thời điểm, ta Tôn Phủ hơi chuẩn bị lễ mọn, chỉ vì Bắc Hải thập thái tử chúc, ha ha, Tôn Phủ tiểu hữu. Không cần nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Thượng thủ Bắc Hải Long chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay hơi ép, trong điện thanh âm lập tức lại nhỏ rất nhiều. Chỉ gặp trong Tôn Phủ kia, liền có 3 người đứng dậy, lấy ra một phương hộp màu đồng, do một người nâng, 2 người ở phía sau, chậm rãi đi lên phía trước, trực tiếp đi tới mấy vị Long chủ ngồi vào trước đó. Sau đó cung cung kính kính, đem hộp nâng quá mức đỉnh. Trong đại điện, mọi người đều có chút hiếu kỳ. Long tộc thiết yến tương thỉnh, tồn tại chỉ là tặng đồ, lại không gặp bọn họ thu hành lễ. Một số thời khác, long tộc thậm chí sẽ cảm thấy, người khác đưa chính mình hạ lễ, là coi thường chính mình, ngại chính mình nghèo đâu. Tiểu bối Tôn Phủ này cũng là lần thứ nhất dự tiệc, hẳn là không hiểu quy củ này. Tôn Phủ có lòng, mà không để cho người ta ngờ tới chính là Bắc Hải Long chủ, thế mà cũng không nhiều lời cái gì, chỉ cùng mấy vị khác Long chủ mắt ý tương giao, liền gật đầu, mệnh lão quy tướng nhận lấy. Lão quy tướng kia tiến lên, mở ra hộp, có người liếc mắt nhìn, đã thấy là một đôi ngọc như ý. Cũng không tính là gì đồ tốt, trong lòng càng thêm cổ quái, bực này phá ngoạn ý nhi, có thể đáng mấy đồng tiền, cũng cố ý đưa ra đến, mấy vị kia Tôn Phủ huyết mạch dâng lên như ý đằng sau. liền đứng tại chỗ cũ, cũng không có lui về. Mà vị kia Bắc Hải Long chủ nhìn bọn hắn một chút, suy nghĩ một chút, liền cũng cười đứng lên, nói: "Tôn phủ biết lễ, ngược lại là nhiều những lễ nghi này, lão hủ ngược lại nên thưởng ban thưởng các ngươi vài thứ mới là. Chư vị tiểu chất, không biết các ngươi có gì nhìn chúng đồ vật nha?" Mấy vị kia tôn phủ huyết mạch liếc nhau một cái, tất cả đều lắc đầu. Có người cười nói: "Kỳ chân dị bảo, Long cung sớm có ban thưởng, chúng ta nào dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Chỉ là bây giờ, đổ một mực có chuyện khốn nhiễu ta tôn phủ trưởng bối. Từ ta tôn phủ chi chủ đế tôn đại nhân thiết đạo thống tại Bắc vực, thiên hạ ninh thanh, phân tranh không thấy. Bắc vực một giới, bách tính an khang, tu hành có thứ tự. Nhưng bây giờ, lại bởi vì dã tâm hạng người nhiều lần ra, khiến Bắc vực rung chuyển không yên." Hắn nói, trầm giọng thở dài: "Đế tôn đại nhân bế quan, chúng ta hoảng sợ, cũng muốn thỉnh giáo Long chủ chỉ điểm đường sáng." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, chung quanh đã lập tức lặng ngắt như tờ. Vô luận Đông Thổ hay là Nam Cương đều đầy mặt kinh nghi, hướng về bọn hắn nhìn lại. Bắc vực chi tranh, thiên hạ chung nghe, đó vốn chính là tôn phủ cùng tu sĩ Bắc vực chi tranh. Tránh đều tránh không xong, ngươi một tôn phủ tử đệ, tới hướng Long chủ cầu cái gì đường sáng, căn bản không đáp bên cạnh nha. Mà càng khiến người ta kinh nghi chính là, vị kia Bắc Hải Long chủ nghe lời ấy, có chút chìm nghi, sau đó cũng thở dài, nói: "Tôn phủ cùng Bắc vực tiên môn sự tình, ta Long cung cũng sớm có nghe nói, kỳ thực có chút nan giải. Tu hành chi đạo, vốn là coi trọng cái vui vẻ lâu dài thanh tĩnh, lấy tham trường sinh đại đạo. Bây giờ Bắc vực bất an, đại chiến nhiều lần lên, sinh linh đồ thán, ta Long tộc cùng nhân tộc giao hảo, cũng thực sự không nhìn nổi bực này thảm họa liên miên. Đã có tôn phủ tiểu bối sách ra, Bắc vực mấy vị tiểu thánh cũng đúng tại nơi đây. Vậy lão phu liền bán cái giả đi." Nói, hướng Phương Quý bọn người nhìn lại, cười nói: "Quan gia nghi giải không nên giải, người trong tu hành đấu đến đấu đi, chịu khổ chỉ là Bắc vực bách tính, tử thương thảm trọng, tranh luận miễn làm đất trời oán giận. Nếu tôn phủ đã có ngưng chiến chi ý, vậy lấy lão Long ý kiến, các ngươi hai phe không bằng liền ở chỗ này bắt tay giảng hòa, quyền đương bán ta con rồng già này mặt mũi, hóa giải vụ ân oán này như thế nào?" Lời vừa nói ra, trong điện bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.